hắn dần theo bốn yêu tộc Nguyên Anh Kỳ bay về phía bầu trời. Bản thân các ngươi cẩn thận, nhất định không thể sơ ý. Phương Tư Chiết dặn dò một tiếng, cùng tu sĩ Nguyên Anh khác bay về phía bầu trời. Phương đạo hữu, chúng ta liên thủ đối phó tên mập mọc cánh kia đi. Hoàng Phú Quý truyền âm cho Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh nhìn theo hướng của Hoàng Phú Quý chỉ, nhìn thấy một nam tử áo lam, dáng người béo lùn, sau lưng mọc một đôi cánh màu lam lớn cả trượng, kết đan tầng 4. Cái này cũng khó mà nói, hy vọng thế. Hơn 100 kết đan hồn chiến, Phương Trường Sinh cũng không dám cam đoan nhất định có thể đụng phải nam tử áo đỏ. Giết! Hơn 100 tu sĩ kết đan hồn chiến với nhau. Đối thủ của Phương Trường Sinh là một thiếu phụ váy đỏ kết đan tầng 4. Nàng mọc một đôi cánh rơi lớn cả trượng. Số lượng bán yêu kết đan kỳ sắp xỉ với tu sĩ kết đan nhân tộc. Bán yêu có thể sử dụng yêu thú yêu cầm bậc 3 công kích người tu tiên. Thiếu phụ váy đỏ thả ra hai con rơi yêu màu đỏ lớn 3 trượng. Hai con rơi yêu đều là yêu cầm bậc 3. Tốc độ phi hành cực nhanh. Phương Trường Sinh từng chém giết nhiều lần đối với bán yêu kết đan kỳ. Hắn biết rõ chiêu số của bán yêu. Bán yêu hoặc là dựa vào thân thể mạnh mẽ đối kháng với pháp bảo, hoặc là dựa vào thân hình linh hoạt, hoặc chính là thả ra yêu thú bậc 3 để giúp đỡ. Vương đạo hữu, ta giúp người ngăn cản một con rơi yêu. Hoàng Phú Quý chủ động xin đi giết giặc, lấy ra một cây phi đao màu vàng chém về phía của một con rơi yêu màu đỏ. Phương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, nhìn thoáng qua xung quanh lập tức hiểu, Hoàng Phú Quý nếu không giúp hắn, chỉ sợ phải chính diện chống lại một bán yêu kết đan kỳ. Hoàng Phú Quý tốc độ chạy trốn là rất nhanh, nhưng chiến lực rất bình thường. Hoàng Phú Quý nói dễ nghe là giúp Phương Trường Sinh ngăn cản rơi yêu, thật ra là hắn đánh không lại bán yêu kết đan kỳ, làm bộ dáng một chút. Phương Trường Sinh lấy ra kiều khúc thần xa, hóa thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía của một con rơi yêu màu đỏ. Hắn lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, rót pháp lực vào. Như Ý Huyền Ngọc Côn nháy mắt phóng to, đánh về phía rơi yêu màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ xoay ở tại chỗ, một trận cuồng phong thổi quét ra, cả người hóa thành một cơn lốc màu đỏ thô to, đánh về phía Phương Trường Sinh. Rơi yêu màu đỏ vỗ cánh, thả ra hơn 100 quả cầu lửa màu đỏ to bằng nắm tay, đánh về phía dao long cát màu vàng. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, dao long cát màu vàng bị một mảnh lớn tiếng lửa màu đỏ bao phủ. Một mảnh lớn bóng côn màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh về phía con rơi màu đỏ. Con rơi màu đỏ vỗ đôi cánh, nhanh chóng né tránh ra. Bóng côn màu lam đánh hụt, tiếng xe gió nổ vang. Một mảnh lớn phi châm màu vàng đánh tới, nháy mắt đến trước mặt nó. Con rơi yêu màu đỏ phun ra một làn sóng âm vô hình, toàn bộ phi châm màu vàng nhất thời bay ngược đi. Năm con dao long băng màu trắng hình thể thật lớn đánh tới, rơi yêu màu đỏ vỗ cánh phóng ra hơn 100 quả cầu lửa màu đỏ. Năm con dao long băng màu trắng bị quả cầu lửa màu đỏ đánh trúng, bùng nổ ra một mảnh lớn sương mù màu trắng. Một cột sáng màu trắng chợt từ trong sương mù màu trắng bay ra, rơi yêu màu đỏ vội vàng tránh né, cánh phải vẫn cọ qua cột sáng màu trắng, cánh phải nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Tốc độ của rơi yêu màu đỏ trở nên chậm đi. Một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, nện chuẩn xác ở trên thân của nó. Một tiếng sấm sét thật lớn vang lên, một mảnh lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể của nó. Như Ý Huyền Ngọc Côn từ trên trời giáng xuống, đánh trúng lôi quang màu lam. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này cơn lốc màu đỏ cách Phương Trường Sinh không đến 10 trượng. Một cơn sóng nhiệt khó có thể chịu được đánh tới. Tiếng xe gió vang lên, mấy chục quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng từ trong đó bay ra, đánh về phía Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh bắt pháp quyết, Hàn Vân Bình phun ra một mảnh lớn sương mù màu trắng, hóa thành một tấm khiên băng màu trắng che ở trước người. Khiên băng màu trắng đỡ toàn bộ quả cầu lửa màu đỏ, bộc phát ra một mảnh lớn sương mù màu trắng. Một trận gió nhẹ xẹt qua phía sau Phương Trường Sinh. Thiếu phụ váy đỏ chợt xuất hiện ở trên Phương Trường Sinh. Hai tay của nàng hóa thành móng vuốt lông xù, chụp vào đầu của Phương Trường Sinh. Đúng lúc này, thân thể Phương Trường Sinh mơ hồ, một hóa 10, móng vuốt của thiếu phụ váy đỏ đánh trúng một tên Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh biến thành các đốm linh quang biến mất.

U Nhiên chỉ vào phương hướng nào đó, có chút hưng phấn nói. Vương Thanh Sơn nhìn về phía U Nhiên chỉ, nhìn thấy được Vương Thủ Minh, nhưng chưa thấy Vương Thanh Tiểu. Hắn khống chế con thuyền bay màu xanh đáp xuống ở bên cạnh Vương Thủ Minh. Thủ Minh, Thanh Tiểu đâu? Cháu có nhìn thấy con bé đâu không? Vương Thủ Minh chỉ vào một vách đá cách đó không xa. Cháu với Thanh Tiểu cô đuổi theo hai con tam vị linh hồ. Hai con tam vị linh hồ đồn địa chạy trốn. Cô thi triển thổ đồn thuật đuổi theo. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.